Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Tôn Hải xuất thủ. Nghịch Thiên Vương Đông, Thiên Cương Đại Quân tạo thành thế công bên trong Long Kỵ Quân xông lên phía trước nhất, là sắc bén nhất mâu. Lão Quy điên cuồng đánh chiếc kia hồng trung, Ngũ Hành Ấn cũng tải xuất kích, diễn hóa kim mộc thủy hỏa thổ phong mang, trong nháy mắt phong trấn thiên địa, khói bụi cuồn cuộn. Cách đó không xa là một cây đen thui cây gậy, hóa thành dài trăm dặm, ngay tại tứ phía nở hoa, đánh nổ thiên địa, cùng phía trên vùng thế giới kia rất nhiều chiến sĩ. Người cái này nha đầu phiến tử, cũng dám ở nơi này quát tháo, đi chết đi. Thiên Lang quân đoàn phó đoàn trưởng giết đi lên, thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay ngân sắc chiến kích, lôi cuốn lấy mênh mông phong bạo, đột nhiên liền đâm xuống dưới. Thương của hắn tương đương nhanh, mau tới lấy tốc độ cùng cường đại đâm xuyên tính nghe tiếng một phương, lại thêm chủng liên nhất trọng tu vi, tại Thiên Lang đế quốc cũng là một phương nhân vật. Bây giờ một thương xuyên qua, dung nham đại địa cũng nứt ra, nhưng hắn thương nhưng không có hạ xuống. Ngân giáp đại tướng trợn cả mắt lên, hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia cán đánh đâu thằng đó trường thương lại bị một con bạch bạch nộn nộn bàn tay bắt được, vững vững vàng vàng, thậm chí ngay cả chút da đều không có cỏ phá. Cái này sao có thể? Tướng quân giáp bạc lên tiếng kinh hô, đột nhiên cảm giác được đầu tê dần, một cây đại côn tử từ trên trời giáng xuống, đem hắn đầu tính cả thân thể cùng một chỗ hung hăng đạp nát. Hình thần câu diệt chỉ ở trong một chớp mắt. Tiểu Ngọc Nhi hiện tại chiến lực quá mạnh, thần hải cửu trọng đã tiếp cận viên mãn, phổ thông chủng liên nhất trọng tồn tại ở trong tay nàng hoàn toàn không đáng chú ý. Giải quyết người này về sau nàng tiếp tục phóng tới Lão Quy. Thời khắc này Lão Quy ngay tại ỷ vào pháp bảo quyết đấu Thiên Lang quân đoàn một vị khác phó đoàn trưởng, vị này đại tướng cũng tại chủng liên nhất trọng. Hai thanh cương đao vung vẩy thành cuồng phong, để cho người ta khó mà tới gần. Đinh đinh đang đang tại chuông lớn bên trên bổ ra vô số hỏa hoa, nhưng thủy chung không thể kiến công. Lão Quy lực phòng ngự quá mạnh, lọm khọm quá mạnh, thậm chí có đem hắn ngược lại trấn áp phong ấn xu thế. Sau đó Tiểu Ngọc Nhi giết tới đây, song đao tướng quân hỏng mất, bị một gậy đánh xuyên qua ngực, sau đó tịch diệt tại tiếng chuông bên trong. Song long rảo sát, trăm vạn đại quân diễn hóa kim ngân song sắc đại long, một cái xoay quanh nhấc lên kim ngân song sắc phong bạo sóng to, một cái đâm xuyên quét ngang hết thảy, đếm không hết Thiên Lang chiến sĩ bị đánh giết, liền ngay cả Thiên Lang quân đoàn trưởng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hư không bên trong chiến tranh đã sớm bộc phát, các loại thần thông bảo thuật cách mười mấy vạn dặm liền bắt đầu đối oanh. Thiên địa rúng động, kiên cố không gian căn bản không chịu nổi loại lực lượng này. Tại bốn phía nở hoa, tùy ý tràn ra vết rạn. Thiên Cương anh hùng vương, nghĩ không ra bây giờ ngươi rơi xuống loại tình trạng này. Ha ha ha, năm đó ngươi tại ta đại trên thảo nguyên rong ruổi thời điểm ta mới là cái bách phu trường. Nhưng hôm nay ta đã là chủng liên tam trọng thiên đâu. Ngươi đây, một cái đã từng bị anh hùng vương ở trong lòng lưu lại ám ảnh cường giả giết ra, một thân tử sắc áo choàng phần phật đương gió, đây là một vị Thiên Lang vương hầu, giờ phút này lao ra muốn rửa sạch nhục nhã, sắc mặt hung ác điên cuồng, nhìn qua chủng liên nhị trọng anh hùng vương đối mặt loại này cường địch nhưng không có chút nào kiêng kỵ cùng e ngại, nhân mã hợp nhất trường thương liền đâm tới. Keng, trắng lóa trường thương bay ngang ra ngoài, ở giữa bộ vị đều bóp méo, mũi thương đều cùn, áo bào tím vương hầu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ra tay ác hơn ba phần, bất quá tại giao thoa mà qua một sát na kia, hắn thấy được anh hùng vương cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn giật mình, sau đó đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, một cái đầu liền cao cao ném đi lên. Anh hùng vương ngựa không dừng vó tiếp tục xung phong. Trong tay một thanh tử thanh sắc trường kiếm bộc phát ra mãnh liệt kiếm quang. Đây là cái gì pháp bảo? Mau tránh ra, nguy hiểm a! Đêm này lão gia hỏa tặng cho đại vương nhóm đi xử trí. Chúng ta đi giết khác. Chư vị chủng liên cao thủ đều là quá sợ hãi. Nghĩ không ra chủng liên tam trọng tồn tại đều bị miểu sát. Loại này sức chiến đấu quá kinh người. Nguyên bản theo ở phía sau muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kiếm một chén canh hơn 10 vị. Chủng liên tu sĩ tranh thủ thời gian chạy tứ phía. Đúng lúc này anh hùng vương lực lượng bỗng nhiên chợt tăng gấp 10. Xông chủng liên nhị trọng đỉnh phong đi thẳng đến chủng liên tam trọng. Đây là trước đó đột phá. Vương Đông đem hồng mông thụ trả lại lực lượng cho anh hùng vương. Cho nên để hắn có thể nhanh chóng phá cảnh. Ngân long câu phát ra hí hí hí hí. Hí, thét dài. Tốc độ lập tức bảo tăng, phát sau mà đến trước đuổi kịp cái kia tán loạn chủng liên tu sĩ. Chân vũ kiếm khôi phục đến cực hạn, giờ phút này khuếch tán ra hơn 10 đạo vạn dặm kiếm quang. Phốc phốc phốc, có mấy đạo kiếm quang liền có vài miếng huyết vụ, cái kia hơn 10 vị chủng liên tu sĩ toàn bộ ở giữa. Pháp bảo linh khí, bảo thuật bí pháp hết thảy vô dụng. Bị dễ như trở bàn tay mở ra, toàn bộ chôn xương xa trường. Anh hùng vương bảo khởi giết người, lại lần nữa vọt tới một vị chủng liên tam trọng cao thủ trước mặt. Cầm trong tay thiên binh, anh hùng vương hoàn toàn có thể miểu sát những này chủng liên tam trọng. Vương hầu, người kia sắc mặt thảm biến, cơ hồ sợ ngây người. Tiếp theo một cái chớp mắt có không gì sánh nổi bàng bạc khí tức bỗng nhiên nở rộ. Kia là Nam Viện Đại Vương cùng Bắc Viện Đại Vương đồng thời giết tới. Hai con quả đấm to lớn đồng thời oanh kích anh hùng vương. Thiên địa đều đang run rẩy. Hai vị chủng liên tứ trọng viên mãn tồn tại a, xuất thủ lực lượng nên mạnh cỡ nào, nếu như có thể đánh chúng. Anh hùng vương liền xem như kim thạch chế tạo cũng muốn hóa thành sắt lỏng. Nhưng anh hùng vương vẫn là không quan tâm, như bị điên một kiếm đưa vào đối phương ngực. Nhưng tay trường kiếm vẩy lên, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt tai họa sát nách, một đôi màu lam lông xù nắm đấm xuất hiện. Chặn cái kia hai con thế đại lực trầm nắm đấm. Nam Bắc Viện Đại Vương biến sắc. Bạch bạch bạch chân đạp hư không lui lại trăm bước, mỗi một bước chính là trăm trượng. Cả người cao 10 trượng đầu mọc sừng rồng cự đại viên hầu xuất hiện. Lôi cuốn lấy biển cả long uy, đây là đột phá chủng liên tứ trọng tôn hải. Hắn cũng đang lùi lại, bất quá một thanh kiếm bay tới, cùng hắn khí tức tương liên. Tiếp được anh hùng vương bảo kiếm. Hắn không lùi phạm tiến vọt tới hai vị đại vương trước mặt. Một kiếm liền bổ xuống. Hư không trực tiếp vỡ ra trăm dặm cự đại không gian khe hở. Oanh, liều mạng quá kịch liệt. Trong một chớp mắt ba người trao đổi ba chiêu. Bắc Viện Đại Vương bị đánh bay ra ngoài. Ngực có một cái dài hơn thước vết kiếm. Cơ hồ có thể nhìn thấy nhúc nhích nội tạng. Nam Viện Đại Vương lại thảm hại hơn. Ngực bị đâm xuyên, liền cùng bị thả khí khí cầu. Khí tức trong nháy mắt liền rớt xuống dưới. Máu chảy như suối, cùng không cần tiền đồng dạng. Nghiệt xúc, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Lang Đại Đế thấy cảnh này kém chút bảo tàu. Dẫn dắt một vệt kim quang, âm vang rơi xuống. Nghiệt xúc, ngươi cái lang cao tử. Tôn Hải không kịp giết Nam Viện Đại Vương. Một cước đem hắn cho đạp ra ngoài, đập vỡ xa xa đại địa. Hắn trở tay một kiếm, bổ vào Thiên Lang Đại Đế trên nắm tay. Linh lực lập tức nổ tung một quyền đường kính vạn dặm phong bảo. cầm trong tay chân vũ kiếm Tôn Hải đúng lúc là Thiên Lang đại đế đối thủ. Không có cái gì sức tưởng tượng thăm dò, từ vừa mới bắt đầu chính là gay cấn liều mạng chi tranh. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là vì giết người mà phát ra. Thiên Lang đại đế thần thông bảo thuật tinh thông vô số. Trong khoảnh khắc liền thi triển ra trên trăm loại, mỗi một loại đều là đại khí bàng bạc, cho người ta phô thiên cái địa, lôi đình vạn quân áp bách dám cùng lực sát thương. Tôn Hải làm Phúc Hải Long Viên sinh ra chính là cái hung mãnh hiếu chiến tính tình. Chiêu thức phóng khoáng rộng rãi, tung hoành thiên hạ, cương mãnh không đúc, thẳng tới thẳng lui chính là muốn giết người. Hung tính 10 phần, mà lại Tôn Hải nguyên bản là chủng liên bát trọng siêu cấp cường giả. Trưởng khống thần thông không thể so với gia luật thiên hạ vị hoàng đế này muốn ít. Mà lại đối đạo lý giải cùng đối chiến cơ nắm chắc cũng đều là diệu đến đỉnh phong. Hai người một đường chiến đến không trung bên trong, chém giết say sưa, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu linh quang phong bảo bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia không ngừng bạo liệt cự đại tinh lúc đoàn. Cùng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phía dưới không trung chiến đấu cũng say sưa. Thiên cương một mặt hơn 10 vị chủng liên cao thủ đều dùng hết mạng già cũng không là đối thủ. Vừa đối mặt liền bị áp chế. Có mấy người đều bị trọng thương. Đao quang tiêu tán, trăng sáng sụp đổ, thanh long bẻ gãy, la hán nổ tung, thiên môn đánh xuyên qua, sơn nhạc lật tung. Nhờ có sư hoàng bọn người chính diện đối kháng, mới miễn cưỡng còn có thể một trận chiến. Mà anh hùng vương lớn tiếng dọa người chu sát hai vị chủng liên tam trọng chỗ tốt liền hiện ra ra. Để Thiên Lang đỉnh tiêm lực lượng trực tiếp hao tổn một nửa. Mà lại Tôn Hải trước đó xuất kích quá độc ác, đả thương nặng Nam Viện Đại Vương hiện tại còn không rõ sống chết. Bắc Viện Đại Vương cũng bị trọng thương, đến mức bị lạc hậu một cảnh giới anh hùng vương cuốn lấy. Hiện tại liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Chiến trường tương đương hỗn loạn, tổng nói Thiên Cương tại đỉnh tiêm chiến lực một phương diện lạc hậu không nhỏ. Nhưng đại quân rào sát cơ hồ hết thảy đều kết thúc. Thiên Cương đại thắng, đã bắt đầu truy kích. Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy, cái kia Thiên Lang quân đoàn trưởng quan liền giao cho các ngươi hai cái. Vương Đông cất bước tiến lên, Long Kỵ quân nghe lệnh, Vạn Long hướng Vương. Hắn ra lệnh một tiếng, liều mạng đến bây giờ còn lại 70 vạn Long Kỵ quân mọi người cùng đủ bảo hống. Tất cả lực lượng, huyết khí hết thảy thông qua trận pháp mà đi. Mưa lớn lực lượng tụ tập đến Vương Đông trên thân. Đỉnh đầu hắn một viên mặt trời ầm vang xuất hiện. Không sai là một viên mặt trời. Lúc trước đại chiến bên trong hắn đạt được Hồng Mông Thụ cùng Long Kỵ quân song trọng trả lại. Tiến bộ cực lớn, ba viên mặt trời dung hợp là một. Đây là bỏ đi giả giữ lại thực. Đây là đi vu tồn tinh. Đây là trăm sông hợp thành biển. Vạn đạo quy nhất, Vương Đông khí tức đang không ngừng tăng vọt. Thần Dương đỉnh phong, Thần Hải tam trọng, Thần Hải cửu trọng, Chủng Liên nhất trọng, Chủng Liên nhị trọng, oanh, đáng sợ khí tức nặng nề hừng hực, như biển lửa chảy ngang. Khi lấy được Long Kỵ quân lực lượng về sau, Vương Đông chiến lực đạt đến đáng sợ chủng liên nhị trọng thiên, bước chân hắn dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đi chết đi, một vị chủng liên nhất trọng nguyên soái hướng phía huyết y hầu ngực hung hăng đập tới. Ông, một đạo tử kim kiếm quang bỗng nhiên rung động, cánh tay hắn tê dần. Liền thấy con kia nắm đấm giữa trời rơi xuống. Là ai? Vị này nguyên soái đau toàn tâm, càng là tâm cảnh lạnh mình xoay người đi nhìn. Mắt chỗ cùng lại là một đạo tử sắc quang vòng xuất hiện, nhẹ nhàng nhất chuyển cắt chém hư không. Thế là hắn bị chặn ngang chặt đứt, linh hồn đều bị chém vỡ. Bệ hạ, trốn qua một kiếp huyết y hầu tại ho ra máu. Khiếp sợ nhìn bên cạnh tóc dài thanh niên, không nên khinh thường, chiến đấu còn không có kết thúc. Vương Đông chân đạp Tử Kim Trường Hà trước đi, bên người Vạn Long đi theo. Một tòa Long Thần Tế Đàn cô đọng đến cực hạn, 9 tầng tế đàn, phía trên hiện đầy áo giáp sĩ binh. Một tôn tế tự tế ra chiếc kia chát đao. Phốc phốc, một vị xông tới Thiên Lang Nguyên Soái thân hình đột nhiên giữa không trung bên trong một cái đình trệ, ngay sau đó nhiệt huyết từ trên đỉnh đầu cùng dưới hông đồng thời phun ra. Hắn đã nứt ra, ruột bụng chảy đầy đất. Thời khắc này Vương Đông đại khai sát giới, sức chiến đấu đơn giản nghe rợn cả người. Hắn một quyền đem một thanh trường kiếm đánh gãy, đoàn kiếm kia đâm ngược trở về, đâm xuyên qua cái kia đại nguyên soái mi tâm, nê hoàn cung đều nát. Có đại nguyên soái từ phía sau lưng tập kích, nhưng Vương Đông xương sống bên trong phun ra rồng đao một chút liền cắt ra hắn đại đỉnh. Ngàn vạn lôi đình hóa thành trường thương, liền đem nó chọn chết tại hư không bên trong. Răng rác, một con răng sói kim sắc chủy thủ bị trong nháy mắt vỡ vụn. Vương Đông ánh mắt như đao, giao nhau mà chém, một vị nhất phẩm võ huân chiến tranh tổng đốc liền bị chém rụng đầu lâu. Cái cổ bên trong máu chảy như suối. Giết, có đại nguyên soái không chế hoàng kim lang răng chiến xa mà đến. Thần sắc dữ tợn, Vương Đông ngẩng đầu, năm tôn lôi thần giơ lên một ngụm lôi ngục xuất hiện. Oanh một tiếng liền đem nó chụp tại trong đó. Đảo mắt luyện hóa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.